Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 03, Phật Môn Lão Hữu. Triệu Nhiên nhìn danh tự này, khá quen, hỏi trên lầu, cái này là ở đâu ra? Dung Nương nói, Hiển Linh Cung Thang Diệu Tổ phái người cho ngươi đưa tới. Ngươi tự mình xem đi, Hiển Linh Cung thuộc về Tam Thanh Các. Nghe Dung Nương kiểu nói này, Triệu Nhiên giống như có điều ngộ ra, vội vàng lật xem, quả như suy nghĩ, bản này, Kim Ba Hội, liền là Triệu Nhiên tại Tây Hạ Hưng Khánh Phủ sáng lập Kim Ba Hội sở làm ra. Nhìn trên tay quyển này ngày, là 3 ngày trước phát ra, kỳ thứ nhất, ra đời hiệu, Tây Hạ tại văn hóa trên một mực chăm chỉ không ngừng hướng Đại Minh học tập. Triệu Nhiên khởi đầu. Quân Sơn bút ký, về sau. Đại Minh tập san như măng mọc sau mưa sông ra, bởi vậy cũng đã dẫn phát Tây Hạ cùng gió. 6 năm trước, Kim Ba Hội sở liền cùng phấn chấn đi một vốn tên là Ngân Hạ, tập san. Rất là vang dội một trận, nhưng tiệc vui chóng tàn. Quốc chủ Lý Càn Thuận tại Lý Chí Trung, Lý Lương phụ huynh đệ cổ động dưới. Đại lực cấm tiệt Đại Minh tập san dẫn vào, ngự sử trung thừa Phi Thính Khánh Hạ lần này đứng ở đế đảng một bên. Như, Ngân Hạ, dạng này sách báo, bởi vì công kích qua Lý Thị huynh đệ bảo thủ, cũng đồng dạng bị niêm phong. Đế đảng niêm phong hậu đảng sách báo, hậu đảng tự nhiên cũng sẽ không thể cho phép đế đảng cũng phát hành sách báo. Hai phái thế lực tranh đấu phía dưới. Tất cả cùng loại sách báo toàn bộ bị phong cấm. Đến tận đây, tại dài đến thời gian 6 năm bên trong, Tây Hạ không có một bản tập san in ấn phát hành. Kể từ đó, tự nhiên là tiếng oán than dậy đất. Từ năm trước bắt đầu, giới đài tự, cao đài tự, thiên mã đài chùa chờ Hưng Khánh chùa miếu lớn liền tích cực cân đối. Tại cố gắng của bọn hắn hoặc là nói tạo áp lực dưới. Đế đảng cùng hậu đảng tại tháng 3 năm nay rốt cục đạt thành thỏa hiệp. Khôi phục tập san phát hành. Đương nhiên, Đại Minh sách báo vẫn tại bị cấm chỉ liệt kê. Tây Hạ cấm tiệt Đại Minh sách báo. Đại Minh cũng tương tự sẽ không cho phép Tây Hạ sách báo chảy vào. Triệu Nhiên trong tay bản này. Là vẫn tại Hưng Khánh vui đến quên cả trời đất bạch canh phát trở về. Chỉ ở Tam Thanh các bên trong lưu truyền, Kim Ba Hội, nội dung, rất rõ ràng có bắt chước Quân Sơn bút ký, cái bóng tại bên trong. Bài bình luận, tin tức, quảng cáo, sách tạp lục, truyền kỳ bình thoại các loại bản khối đều cùng loại, bất quá là thay cái danh tự mà thôi. Từ khi nhập chức ứng thiên về sau. Triệu Nhiên liền không tiếp qua hỏi Tây Hạ Phật môn sự vụ. Cùng Minh cảm giác chờ Thiên Long viện tăng nhân quan hệ. Cùng Bạch Canh vị này Quân Sơn vệ lần thứ nhất thuộc liên hệ. Đều chuyển giao cho Đông Phương Lễ. Đối Tây Hạ biến hóa. Phật môn tình hình gần đây không hiểu nhiều. Cơ hồ có thể tính trống rỗng. Bởi vậy, Triệu Nhiên có chút hăng hái đọc qua một lần. Hai lần tiến về Tây Hạ đủ loại hồi ức lại xông lên đầu. Hưng Khánh phố lớn ngõ nhỏ, Kim Ba Hồ Dương Liễu, Hoàng Cung Tường Đỏ, Thiên Long Viện Giảng Pháp Đường, Dê Bò Thành Đàn Nông Trường. Bốn phía có thể thấy được chùa chiền, một màn ùn ùn kéo đến. Tính toán thời gian, đã 10 mấy năm qua đi, thật khiến cho người ta thổn thức không thôi. Kim Ba Hội, bên trong đồng dạng có tăng nhân phá cảnh lời chúc mừng. Đồng thời bởi vì là thời gian so sánh lâu, góp nhặt khá nhiều, bày ra danh sách tương đối dài. Phật môn giảng cứu chúng sinh bình đẳng, không giống đạo môn tập san như thế từ cảnh giới cao người hướng phía dưới sắp xếp, mà là dựa theo phá cảnh thời gian thứ tự trước sau sắp xếp. Từ hôm nay 5 tháng riêng bắt đầu. Xếp vị trí thứ nhất là năm nay tháng riêng mùng 2 phá cảnh tăng nhân, pháp hiệu Nguyên Hội, không chỉ có là cái này gọi Nguyên Hội tăng nhân Triệu Nhiên không biết. Toàn bộ tháng riêng phá cảnh 13 tên tăng nhân, Triệu Nhiên không biết cái nào. Xem hết tháng riêng danh sách về sau, Triệu Nhiên đã làm rõ ràng Kim Ba Hội chúc mừng quy tắc. Nhập Bỉ Khâu cảnh trở lên người mới liệt tên trên đó. Cửa này tương đương với đạo môn tu vi Kim Đan, đều là cái gọi là chân chính bước vào tu hành giới. Mà lại, đối với mỗi một cảnh giới bên trong tăng nhân lĩnh ngộ đột phá, chí cảnh, đồng dạng không có chúc mừng cảnh giới quá nhiều, thực sự khó mà kiểm chứng. Nhưng ở tháng 2 phần trong danh sách, hắn nhìn thấy một người quen, mà lại xếp tại vị thứ nhất. Khúc Không Tự Minh cảm giác, mùng 1 tháng 2 phá cảnh, mở thiệt thức giới, có thể xưng La Hán. Mình cảm giác là Triệu Nhiên lần thứ nhất nhập Tây Hạ mở Kim Ba Hội sở lúc kết bạn Thiên Long Viện. Kim Châm Đường chấp sự đã từng ở ngay trước mặt hắn hai lần phá cảnh, một lần là nhập Bỉ Khâu cảnh, lần thứ hai là cùng Triệu Nhiên đàm phán chuyển giao huyền từ hồng thể lúc tiêu 1 vạn lượng bạc mua Triệu Nhiên một bộ thư pháp. Bởi vậy lại phá Bỉ Khâu cảnh thứ nhất, xem chí sợ sợ hiện lên chí. Về sau, mình cảm giác chủ trì Phật môn, dân gian giao lưu đoàn, đến Đại Quân Sơn tham quan soát kinh tự địa. Điểm cũ, bởi vậy từ Thiên Long Viện Kim Châm Đường rời khỏi, tính được đã 8 năm không cùng hắn liên hệ. Không nghĩ tới người này thậm chí ngay cả ngộ Bỉ Khâu cảnh sau 2 chí. Càng đến nay 5 tiến vào La Hán cảnh, nhập La Hán cảnh dấu hiệu là tu thành La Hán Kim Thân. Tu vi trình độ đại khái tại đạo môn đại pháp sư cùng luyện sư ở giữa. So đại pháp sư mạnh, so luyện sư hơi yếu, thuộc về Phật môn tu sĩ cao giai cánh cửa. Mình cảm giác vào La Hán, cũng không biết Kim Châm Đường một vị khác quen cũ tính thật hòa thượng bây giờ lại là cái gì cảnh giới. Chỉ bất quá tính thật sự là Thiên Long Viện Kim Châm Đường Tây Đường Y Bát Tăng, thuộc về hạch tâm nhân viên, tu vi của hắn khẳng định là không cách nào xác minh. Cũng không cho phép công khai báo cáo đi. Xuống chút nữa, Triệu Nhiên tại vào tháng 5 phá cảnh trong danh sách nhìn thấy một cái khác người quen. Trông thấy cái tên này cùng phía sau phá cảnh lời chúc mừng lúc, hắn còn cho là mình hoa mắt, dụi dụi con mắt, lúc này mới xác nhận, Đại Lôi Quang tự trụ trì giác viễn. Mở thiệt thức giới, nhập La Hán cảnh, Triệu Nhiên lập tức sợ ngây người, còn nhớ rõ năm đó ở đầm lầy lớn lúc mới quen giác viễn. Một tăng một đạo đều là tu hành giới sâu kiến, cặn bã đồng dạng tồn tại, Triệu Nhiên liên nhập nói cũng không tính, giác viễn cũng vẻn vẹn mới vừa vào tu hành, bất quá là mở nhãn thức, ở vào Phật môn tu sĩ tầng dưới chót nhất hòa thượng cảnh. Tương đương với đạo môn đạo sĩ, về sau Triệu Nhiên làm Quân Sơn người coi miếu. Tại đạo sĩ cảnh thời điểm, giác viễn tu vi so với hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lại về sau, Triệu Nhiên đi xứ Tây Hạ, lúc ấy là hoàng quan tu vi, giác viễn cũng bất quá là cái sa di, mở nhĩ thức, cùng Triệu Nhiên tương tự. Triệu Nhiên lúc ấy cho rằng, đều là đê giai tu hành. Cho nên nhanh chậm khác biệt hiển không ra. Chân chính vào Kim Đan về sau, tu vi tiến độ mới có một cái rõ ràng phân chia. Hắn hiện tại là luyện sư cảnh, vốn cho là giác viễn có thể vào tỳ khưu cũng không tệ rồi. Nhưng ai có thể tưởng phân biệt 10 năm về sau, giác viễn vậy mà không thể so với hắn lạc hậu bao nhiêu. Như thế kết quả để Triệu Nhiên tâm tình không phải cực kỳ thư sướng, nhưng không thư sướng về không thư sướng, người ta tu vi đều đăng báo, tổng không phải là giả chứ. Đối với cái này Triệu Nhiên hết sức hiếu kỳ, lúc này phi phù thang diệu tổ, thang viện sứ, ngân hạc, ta xem qua, đa tạ thang viện sứ, thang diệu tổ hồi phục, ngươi nhưng vẫn là tam thanh các người, Quân Sơn vệ vệ sứ. Cho ngươi xem những vật này không phải nên sao? Dùng cái gì nói cảm ơn? Triệu Nhiên thừa nhận sai lầm. Đích thật là ta không phải. Mấy năm gần đây quan tâm Tây Hạ sự vụ thiếu chút. Đúng, có người có thể hay không mời Tam Thanh Các lưu ý. Tận lực tìm hiểu kinh nghiệm của hắn. Đại Lôi Quang tự trụ trì giác viễn. Thời gian 20 năm, từ nhập tu hành một mực phá cảnh là La Hán. Có phải hay không quá nhanh rồi? Thang Diệu Tổ lập tức hỏi. Người xác định cái này giác viễn 20 năm trước mới vừa vào tu hành. Triệu Nhiên nói, cực kỳ xác định, nếu như này giác viễn chính là ta nhận biết cái kia giác viễn đồng dạng là Đại Lôi Quang tự trụ trì. Sẽ không có sai, như vậy ta có thể nói cho Thang Viện Sứ. Năm đó ta cùng hắn còn đấu thắng một trận, ngay tại đầm lầy lớn. Thang Diệu Tổ hồi phục, hoàn toàn chính xác cần chú ý. Ta sẽ cáo chi Tây Đường Đông Phương Lễ, trọng điểm tìm kiếm tư liệu của hắn. Nói xong giác viễn sự tình, Triệu Nhiên tiếp tục nhìn xuống. Về sau hắn rốt cục thấy được một nhóm tin tức. Thái tử Tự Phương Trượng Huyền Sanh Đại Sư, tại mùng 6 tháng 6 hàng độ Bỉ Ngạn, lục thức toàn bộ triển khai, chứng thành Phật Đà Vị, Phổ Thiên cùng chúc. Cùng chúc huyền sanh Phật Đà phúc sinh vô lượng. Triệu Nhiên bưng lấy ngân hạc trong chốc lát hoảng hốt. Tây Hạ lần nữa bổ đủ 5 Phật Đà. Có lẽ đây chính là Tam Thanh Các truyền tới này phần sách báo bên trong. Chân chính nghĩ thông suốt truyền nội dung đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.